Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 536. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, tôi tìm số cho cô. Nói rồi, hắn lấy điện thoại ra, mở danh bạ, chuẩn bị đưa số liên lạc của Oanh Oanh cho Trần Linh Ngọc. Nhưng ngay khi sắp bấm gửi, hắn đột nhiên ngẩng lên, hỏi, cô họ gì? Câu hỏi này khiến Trần Linh Ngọc sững lại. Cô không ngờ người mà Thiệu Lộ quen biết lại là Oanh Oanh. Càng không ngờ hắn lại hỏi họ của mình. Tôi họ Trần. Khoảnh khắc nghe thấy hai chữ Trần Linh, Thiệu Lộ lập tức khựng lại. Hắn không phải chưa từng nghe đến cái tên này. Năm đó, chuyện của Trần Linh Bảo và Oanh Oanh đã làm náo loạn khắp mạng xã hội. Nhà họ Trần bị cư dân mạng đào bới đến tận gốc rễ. Ngay cả đời tổ tiên 18 đời cũng bị lôi ra mổ xẻ. Tất nhiên, thông tin của Trần Linh Ngọc cũng không ngoại lệ. Thiệu Lộ đã theo dõi toàn bộ vụ việc ấy từ đầu đến cuối. Thậm chí còn nhớ rõ từng chi tiết. Nên khi Trần Linh Ngọc thốt ra cái tên của mình, hắn chỉ thấy lòng chợt lạnh. Chết tiệt, hắn buông điện thoại, không chút do dự tắt màn hình. Nhìn thẳng vào Trần Linh Ngọc, giọng điệu lạnh tanh. Xin lỗi, chuyện này tôi không giúp được. Trần Linh Ngọc giật mình, sắc mặt lập tức tái nhợt. Tại sao cô ta không cam lòng? Giọng nói trở nên yếu ớt. Là vì chuyện trên mạng năm đó sao? Nhà họ Trần chúng tôi đúng là không biết xấu hổ. Chúng tôi có lỗi với em gái anh. Nhưng người gây ra chuyện đó là em gái thứ hai của tôi. Cô ấy cũng đã phải trả giá rồi. Cô ấy bị chia tay. Bây giờ còn nghỉ học. Suốt ngày ru rú trong phòng như một cái xác không hồn. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là chuyện riêng của gia đình tôi. Nó không liên quan đến người ngoài. Tại sao anh lại phải bênh vực người khác? Giọng nói của Trần Linh Ngọc run lên. Cô ta không thể ngờ. Người mà mình đang khẩn thiết cầu xin lại chính là Oanh Oanh. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc. Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Thiệu Lộ nhìn cô ta hồi lâu. Sự im lặng kéo dài khiến không khí trở nên căng thẳng. Một lúc sau, hắn bật cười. Nhưng nụ cười đó không có chút ấm áp nào. Chỉ mang theo cảm giác lạnh lẽo và mỉa mai. Cô cứ coi như tôi bênh vực cho cô gái từng bị nhà các người bắt nạt đi. Dù gì, hắn cũng không thể nói với Trần Linh Ngọc rằng vị cao nhân mà cô ta đang tìm kiếm chính là người từng bị nhà họ Trần ép buộc để lấy nguồn thận. Khi ấy, cả gia đình cô ta đã ra sức chèn ép một cô gái yếu đuối, chẳng hề để tâm đến nỗi đau của người khác. Bây giờ gặp chuyện, lại chạy đến đây xin xỏ. Buồn cười, Trần Linh Ngọc tức đến mức tay cũng run lên. Tiết Phán Phán đứng bên cạnh cũng cảm thấy không vui. Cô cau mày, lên tiếng bênh vực. Anh Thiệu, anh làm vậy là sao? Linh Ngọc chưa bao giờ bắt nạt em gái anh. Hơn nữa, chuyện này đâu liên quan đến em gái anh. Chẳng lẽ anh định để những chuyện đã qua mãi mãi không thể thay đổi sao? Người nhà họ Trần đã biết lỗi rồi. Linh Ngọc chỉ muốn tìm cao nhân giúp giải quyết chuyện trong nhà. Chẳng lẽ ngay cả cơ hội cũng không thể có? Giọng nói của cô đầy tức giận và bất mãn. Nhưng Thiệu Lộ không thèm để tâm. Hắn lắc đầu, giọng điệu kiên quyết. Không thể, chuyện này khỏi cần nói nữa. Tôi sẽ không đưa số cho cô ta. Hai người về đi, cách chương.